Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện của Như Quỳnh. Và trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 3 của bộ truyện Chú Là Của Em. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh Chuyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Nếu không biết còn tưởng rằng cửa hàng này là do bà cố mở đó. Chỉ có bà được vào, còn những người khác thì không sao. Dòng điệu của cô trầm ổn nhưng đeo một chút giễu cợt, xem thường. Trước mặt người ngoài, bà cố vẫn là cố tỏ ra vẻ cao quý. Bà ta cố nén lửa giận ở trong lòng, siết chặt lấy túi da, xa xỉ ở trong tay nhớn mày. Tuy rằng cửa hàng này không phải là do nhà họ cố mở ra, nhưng tôi là khách VIP ở đây. Các cô không biết rằng cửa hàng này chỉ nhận khách VIP thôi sao? Bà ta nói xong rồi đột nhiên như bừng tỉnh, nhớ ra điều gì đó. Ôi, tôi lại quên mất, gia cảnh các cô như thế, không biết. Thì cũng là chuyện bình thường, cũng khó trách ở chỗ này rồi tự làm mất mặt mình. Tô Noãn Tâm trừng mắt nhìn bà ta. Bà cố, bà cứ yên tâm đi, cho dù có mất mặt thì cũng không mất mặt của nhà họ cố các người. Đừng để cho tôi nói lần thứ ba. Lấy chiếc váy đó xuống để cho mẹ tôi thử. Vẻ mặt của người bán hàng đầy khó xử nhìn bà cố. Bà cố mỉm cười đầy ẩn ý. Ồ, vừa mắt chiếc váy này rồi sao? Thưa bà cố, là chiếc váy ở trong cửa kính mà mô hình người mẫu đang mặc. Thật là trùng hợp, tôi vừa mới nhìn đã ưng chiếc váy rồi đó. Lấy xuống gói lại cho tôi đi. Xin lỗi, mẹ tôi thích cái váy này trước. Bà cố, bà có hiểu đạo lý người trước đến trước và kẻ đến sau vẫn là như thế nào không? Vẻ mặt của Tôn Noãn Tâm không vui nói. Bà cố bày ra nụ cười hiền từ nói. Con bé ngu ngốc, đồ dốt nát, cô không biết rằng ở những chỗ như vậy thì lời nói của người có tiền mới tính hay sao? Tô Ngọc Mỹ, cô không biết dạy con gái mình những thứ cơ bản nhất hay sao? Sắc mặt của Tô Ngọc Mỹ tái nhợt nói. Noãn Tâm, chúng ta đi thôi. Cô nhất quyết không đi. Một khi Tôn Noãn Tâm đã nổi nóng thì 10 con bò cũng không thể kéo lại được. Cô giễu cợt. Bà cố, nếu ai không biết còn tưởng bà có một đôi mắt tinh tường, nhìn thấu sự đời nữa đấy. Còn chưa mở ví, xem thẻ ngân hàng của tôi có tiền hay không, mà đã gán cho tôi cái danh người nghèo rồi. Tôi có nên gọi bà là mắt chó không biết nhìn người không nhỉ? Còn khốn, mày mới là mắt chó, cả hai mẹ con mày mới là mắt chó. Nụ cười trên mặt bà cố không còn giữ được nữa, bà ta cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh ở trên khuôn mặt. Tôi nán tâm. Cô đừng có mà không biết điều, cho dù cô có được người đàn ông lắm tiền nhiều của thì về sau cũng sẽ có ngày bị anh ta giày xéo tả tơi mà thôi. Trong mắt những tên đàn ông đó, những kẻ thấp kém như cô chỉ là đồ chơi, chơi được vui vẻ mấy ngày đâu. Qua một thời gian thì sẽ chẳng còn mới mẻ gì nữa, vậy nên cô đừng có mà đắc ý. Những tên đàn ông đó nghe điều có vẻ như bà cố có nhiều kinh nghiệm rồi thì phải. Đôi mắt của Tô Noãn Tâm sâu thẳm, ý tứ sâu xa, khiến cho khuôn mặt của bà cố gần như biến thành gan lợn. Còn khốn, cô cho rằng tôi và cô giống nhau được sao? Đều làm kẻ thứ ba, sinh ra con cái cũng làm kẻ thứ ba hay sao? Nghe xong lời này, trong mắt của Tô Noãn Tâm không khỏi lóe lên một tia nghi ngờ. Trong những lời của bà cố, hầu như bà ta chỉ nhắm vào chuyện làm kẻ thứ ba, như thể phán quyết chính cô đi quyến rũ mấy tên đàn ông giàu có vậy. Nhưng làm sao bà ta biết được Lệ Minh Viễn? Tô Ngọc Mỹ thấy vậy liền nói nhỏ vào tai cô. Lúc sáng, Lệ Minh Viễn đến bệnh viện gặp mẹ, tình cờ gặp bà cố đang chửi bới ở bên ngoài cửa. Sau đấy cậu ta sai người tống bà ấy ra khỏi bệnh viện. Thì ra là vậy, không thể không nói rằng ông chú lưu manh đó trời cũng đẹp đấy. Khóe miệng của Tô Noãn Tâm chợt nhếch lên một nụ cười quyến rũ mê người. Chú nhà tôi làm sao có thể sống với những người khác được chứ? Chú ấy nói sẽ cưới tôi. Về sau thân phận của tôi, đến một bà cố như bà cũng đắc tội không nổi đâu. Người không nên đắc tội, phải nói là bà cố mới đúng. Nghe những lời đó, bà cố cười giễu cợt. Những lời đàn ông nói ở trên giường sao có thể tin được chứ? Chỉ có loại quen đi làm kẻ thứ ba thấp hèn như các cô thì mới tin vào câu nói của mấy tên đàn ông khi ở trên giường. Miệng bà ta tuy nhanh, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng con khốn Tô Noãn Tâm này thật sự rất ưa nhìn, còn xinh đẹp hơn cả hai đứa con gái của bà ta. Đặc biệt là đôi mắt đó giống như một con yêu tinh câu hồn người khác. Có lẽ cậu chủ của nhà họ Lệ cũng không nhịn được mà bị hớp hồn. Ha ha, bà Cố, bà quan tâm hơi nhiều thì phải. Sau này tôi sẽ bị giày xéo hay không? Bà cứ mở to đôi mắt chó mà chậm chậm quan sát. Cho thật kỹ là được rồi. Hà tất gì phải như con chó điên cắn người vậy? Người nào biết thì may ra còn nhận ra bà Cố. Ai còn không biết lại tưởng chó điên nhà ai để ra sống ra cắn người. Nhắc đến miệng độc, từ nhỏ đến lớn Tôn Noãn Tâm chưa bao giờ sợ ai. Mặt bà Cố tái xanh, nhưng những lời của Tôn Noãn Tâm lại nhắc nhở bà ta rằng bà ta có xuất thân cao quý, con gái nhà danh gia vọng tộc, hơn nữa còn là bà chủ của một nhà họ Cố. Sao phải đi so đo với hai kẻ thấp hèn này chứ? Thật ra mất hết về cao quý, bà ta lập tức chế nhạo. Được rồi, Tôn Noãn Tâm, cô nên nhớ kỹ cho tôi. Tốt hơn hết, cô nên học cho tôi tất cả những thủ đoạn để thu phục trái tim đàn ông mà mẹ cô truyền lại cho đấy. Không lại giống như cuộc đời của mẹ cô, cho dù sinh ra một đứa con gái thì mãi mãi vẫn chỉ là một kẻ thứ ba thấp hèn, hết thời mà thôi. Không những vậy, con lại còn bị người đời mắng chửi sỉ nhục. Chuyện này thì không cần phải bà Cố quan tâm. Điều bà nên quan tâm là sau khi Tôn Noãn Tâm tôi có quyền có thế rồi thì cái vị trí bà Cố của bà còn có thể ngồi vững được nữa hay không? Bà Cố nghe xong về mặt tái mét vì tức giận. Con khốn! Bà Cố, hãy chú ý đến hình tượng của bà. Nào, hít thở sâu, mau chóng nuốt xuống cục tức ở đó. Đừng quên rằng lần trước ở trong bệnh viện, mẹ tôi đã bị bà chọc giận đến ngất đi. Tôi báo trước cho bà, kẻo bà lại ngất ra đây. Vậy câu nói kia thành sự thật rồi đó. Cô... Bà Cố tức giận đến mức không thở nổi, một tay xoa xoa lồng ngực, một tay khác thì run rẩy chỉ vào Tôn Noãn Tâm. Tôn Noãn Tâm ở bên cạnh, thấy vậy thì cảm thấy vô cùng sảng khoái. Vừa mới nói vài câu mà đã tức giận thành như vậy rồi, xem ra năng lực của bà Cố cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Mẹ, mẹ xem quần áo xong chưa? Cố Thiên Linh cuốn tạp chí trên tay, dẫm ở trên đôi giày cao gót bước tới. Sắc mặt của bà Cố liền thay đổi, bà ta lập tức hít thở sâu, làm đúng theo lời của Tôn Noãn Tâm nói, đem cơn tức giận kia nuốt xuống. Cố Minh Đức có vẻ là kẻ thứ ba ở bên ngoài, chuyện này chỉ có bà ta biết, ngay cả những đứa con của bà ta ở nhà không hề hay biết gì, bà ta cũng không muốn chúng nó biết, nếu không chỉ tổ mất mặt bà chủ, nhà họ Cố như bà ta lập tức cười nói, Thiên Linh, mẹ thấy có người quen nên chào hỏi tán gẫu vài câu mà thôi. Người quen sao? Cố Thiên Linh đến gần. Bọn họ sao? Cô ta liếc nhìn đánh giá mẹ con của Tôn Noãn Tâm một lượt. Quần áo giản dị, vừa nhìn đã biết là người nghèo. Trong mắt cô ta hiện lên một tia ghét bỏ. Vậy mẹ đã ưng ý cái váy nào rồi? Câu nói này giúp Tôn Noãn Tâm sực nhớ ra một chuyện. Khuôn mặt của cô lạnh tanh, lập tức nói với nhân viên bán hàng. Mở cửa làm ăn, vậy mà lại dám đuổi khách ra khỏi cửa. Cô có tin rằng tôi sẽ đăng sự việc ngày hôm nay lên mạng hay không? Cư dân mạng mỗi người một câu cũng đủ để tìm chết cô rồi. Tôi hỏi một lần cuối, bộ váy này cô có lấy xuống cho mẹ tôi thử không đây? Nhân viên bán hàng vừa mới xem một trò hay, cô ta cảm nhận sâu sắc rằng cô gái nhỏ ở trước mặt không phải là một người dễ chọc. Ngay cả bà Cố cũng phải kiêng kỵ chỗ dựa của cô gái kia. Sau lưng cô ta không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cô gái này, bộ váy này đã được gói lại cho bà Cố, cô xem... Tôi đã nói rồi, đến trước thì lấy trước, mẹ tôi nhìn thấy chiếc váy đó trước, sau khi mặc thử, miễn vừa là được, tôi sẽ lấy nó, sẽ không làm chậm trễ công việc kinh doanh của các cô đâu. Cái này sao? Nhân viên bán hàng lau mồ hôi lạnh ở trên trán, đang rơi vào thế khó xử, thì lại nghe thấy Cố Thiên Linh đang cau mày nói. Cô nghe không hiểu lời của người khác nói sao, mẹ tôi ưng ý chiếc váy này, váy cũng được gói lại rồi, các cô cứ lằng nhằng gì thế? Tôn Noãn Tâm chỉ cảm thấy rằng đúng là mẹ nào con đấy. Hôm nay gặp mặt đầu tiên của cô và cô chủ của nhà họ Cố, thái độ độc đoán này thật sự giống với bà Cố như đúc. Cô lập tức nhớn mày nói, không hiểu lời người khác nói chính là mẹ con các cô, được thôi, tôi cũng không phí lời với các cô nữa. Bộ váy này là do mẹ tôi nhìn thấy trước, nhưng bây giờ mẹ tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà thử nữa. Nhân viên bán hàng, trả lại cho tôi, nhớ cho kỹ. Tôi nhìn thấy trước nên mua nó trước. Cố Thiên Linh chế nhạo. Nếu ai cũng thấy thích cái váy này như vậy thì cứ tuân theo quy tắc của người giàu là được. Đấu giá, giá cao hơn thì sẽ mua được. Đấu giá cái mẹ gì chứ? Dùng những thủ đoạn chuyên nghiệp của người giàu để bắt nạt người nghèo các cô sao? Bên kia bà cố không khỏi mừng thầm, đúng là người có tiền mới có thể nuôi dưỡng được đứa con gái có phong thái mạnh mẽ như vậy. Tôn Uẩn Tâm chỉ là con gái của một kẻ thứ ba hiền hạ thì làm sao mà có thể so nổi. Tô Ngọc Mỹ nghe vậy thì tái mặt, kéo cổ tay của con gái nói, Uẩn Tâm, quên đi, mẹ không thích cái váy đó lắm. Nhưng bây giờ không phải là vấn đề thích hay là không thích nữa rồi. Lúc này là lúc người tranh nhau một hơi thở, thật tranh nhau thời gian một nén hương. Nếu hôm nay Tô Uẩn Tâm còn nhượng bộ nữa thì sau này chắc chắn bà cố sẽ đạp hai mẹ con họ, ngồi lên đầu của họ mà chơi mất. Cố Thiên Linh nghe xong liền ngẩng cao đầu ra vẻ thanh cao nói, không có khả năng mua thì đừng ở đây để rồi lại bị mất mặt, cút đi, từ nay về sau đừng xuất hiện ở trước mặt mẹ con tôi nữa, các người không xứng. Ai nói chúng ta không có khả năng mua, Cố Thiên Linh, đúng không? Giống hệt với mẹ cô, đều là loại mắt chó xem thường người khác. Nói cho cô biết, hôm nay Tô Uẩn Tâm tôi không chỉ mua một chiếc váy này mà dám mua cả cái cửa hàng này, tôi đều mua lại. Ông chú lưu manh, đã đến lúc cần tiền của chú rồi. Sau khi Tô Uẩn Tâm phát hiện ra mình đã bị ép vào tình thế như vậy, cô chỉ còn một con đường duy nhất. Cô thà cúi đầu xin lỗi phục tùng cái ông chú lưu manh kia, chứ sẽ không bao giờ để cho hai mẹ con nhà Cố đè đầu cưỡi cổ, tắc oai tắc quái trước mặt mẹ con họ. Cô không nợ nần gì nhà họ Cố cả. Cố Thiên Linh nghe xong liền bật cười giễu cợt. Mẹ ơi, xem này, mấy đứa nghèo hèn lại thích nằm mơ giữa ban ngày. Cô gái à, cô nghĩ cửa hàng này là cửa hàng bình thường sao? Đem vài chục triệu hay là mấy trăm triệu đến để có thể mua được rồi sao? Đây là một chuỗi cửa hàng của một thương hiệu. Cô muốn mua toàn bộ chuỗi cửa hàng thương hiệu XS sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Cô có biết tự lượng sức mình hay không? Cô cứ nhìn cho rõ. Tô Uẩn Tâm khoát tay một cái, hít một hơi thật sâu, nhấc chiếc điện thoại bấm số của Lệ Minh Viễn. Nhìn thấy điều này, bà cố không khỏi nheo mắt lại. Bà ta biết con khốn này nhất định đang gọi cho cậu Lệ. Chỉ là không biết cậu Lệ có bằng lòng giúp con khốn này hay không. Nếu muốn giúp, dựa vào địa vị của nhà họ Lệ để mua cũng dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, có hàng trăm chuỗi cửa hàng thương hiệu XS trên khắp thế giới. Không thể mua duy nhất một cửa hàng này được. Mua một lần, trả 100 cửa hàng sẽ là số tiền không hề nhỏ. Dù đàn ông có thích tiêu tiền cho hồ ly tinh, nhưng cũng không thể tiêu pha đến mức này đâu. Hơn nữa, đây là một thương hiệu có lợi nhuận không nhỏ. Một công ty quần áo nổi tiếng, không thể nào nói mua là mua ngay được. Nhưng mà không chừng cậu chủ Lệ sẽ đồng ý, vì hiện tại có thể thấy rõ ràng anh là vẫn còn hứng thú với con khốn Tô Uẩn Tâm này. Khi bà cố còn đang khổ não trong đống suy nghĩ rối ren thì ở đằng kia Cố Thiên Linh vòng tay qua ngực như thể đang xem một trò đùa. Những tên nghèo hèn này lại thích mấy trò giày vò của người nghèo, như vậy cứ để cho họ tự nhiên vậy, xem chút nữa bọn họ sẽ trốn thoát kiểu gì. Điện thoại đổ chuông hai lần, một giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ vang lên. Xin lỗi, số máy quý khách đang gọi hiện đang bận. Sắc mặt Tô Uẩn Tâm không khỏi tái nhợt. Mẹ ơi, không ngờ ông chú lưu manh kia lại dám cúp điện thoại của cô. Chuyện này đã đến nước này rồi, dù thế nào đi nữa, hôm nay cô sẽ không thể mất mặt trước hai mẹ con nhà kia được. Đây không thể kết nối được sao? Hay là người ta không muốn trả lời? Cố Thiên Linh đầy khinh bỉ. Tô Uẩn Tâm hở hững liếc nhìn cô ta một cái rồi nói, gấp gáp gì chứ, nhân viên bán hàng, nhà vệ sinh ở đâu? Nhân viên bán hàng biết chuyện hôm nay nhất định sẽ không dễ dàng được giải quyết êm đẹp. Vừa nhìn qua đã biết tất cả những người này đều là người mà những nhân vật nhỏ như cô không thể đắc tội. Ngay lập tức trên khuôn mặt nhân viên bán hàng nở ra một nụ cười cứng nhắc, cô ta chỉ về một phía, nói, vâng, ở đằng kia. Tô Uẩn Tâm gật đầu. Làm phiền cô đưa mẹ tôi đến ghế VIP nghỉ ngơi một lúc, tôi gọi điện xong sẽ quay lại. Sau đó cô nói nhỏ vào tai của Tô Ngọc Mỹ, mẹ, tẹo nữa, hai mẹ con bà ta nói gì thì mẹ cũng đừng nghe, mẹ cứ yên tâm đợi con trở về là được. Lúc này trong lòng của Tô Ngọc Mỹ không khỏi bất an, Uẩn Tâm hay là thôi đi. Mẹ ơi, chuyện này không thể bỏ qua được, nhượng mộ một lần thì sẽ bị ức hiếp nhiều lần, con đã bị ép đến mức này rồi, hôm nay con phải đấu tranh lại. Nếu không thì cả đời này của con cũng sẽ chẳng thể qua được cái cửa ải này. Tô Ngọc Mỹ bất lực thở dài, không còn gì nữa. Nếu như là Minh Viễn ở đây, thằng bé sẽ không bỏ mặc Uẩn Tâm. Tuy nhiên, nếu lúc này Uẩn Tâm không thể liên lạc được với thằng bé, Trong phòng vệ sinh, Thu Nấn Tâm đã gọi 5-6 cuộc điện thoại liền, nhưng lần nào cũng chẳng có ai bắt máy. Dù cô đã cố gắng để trấn an bản thân mình, nhưng sâu trong lòng lại chẳng thể kiên quyết được như vậy. Nào ngờ trong phút chốc đã có người bắt máy. Vang lên bên tai là một giọng nói nam tính trầm lạnh. Chuyện gì? Tô Nấn Tâm hít một hơi thật sâu. Chú ơi! Lần nào gọi mà không có chuyện gì tên là Du Côn, có chuyện một cái là thành chú. Nét nào trào phúng ở trên gương mặt của Lệ Minh Viễn không ngừng xuất hiện. Chuyện gì? Nói đi. Chú ơi, hôm qua là do cháu không tốt, cháu không nên đối xử với chú như vậy. Còn nói chú là tên Du Côn, cháu thề có trời là lần sau sẽ không dám thốt ra chữ tên Du Côn và không ngang bướng cái lời của chú nữa. Trên bàn họp, không ít đại biểu của các công ty chi nhánh ngồi đó, trên đầu đầy là dấu chấm hỏi nhìn tổng giám đốc của bọn họ, cứ nghe điện thoại trong cuộc họp quan trọng như thế này. Chẳng rõ người bên kia đầu dây quan trọng đến thế nào mà lại khiến cho tổng giám đốc phá vỡ kỷ luật thế này. Lệ Minh Viễn không muốn nhìn thẳng vào những đôi mắt đầy nghi ngờ. Ở dưới kia, búng tay hai lần lên bàn họp, nhấn mày hỏi. Cam đoan, nói được là làm được. Chú à, cháu thề đó. Sau đó thì sao? Thì sau đó chú giúp cháu một chuyện. Biết ngay. Lại là cái kiểu này, thành khẩn cầu xin anh. Chẳng những không nói tên côn đồ mà còn dám nhận thua mà xin lỗi anh. Con bé xanh này đúng là có thể lật mặt, nhanh đến nỗi khiến người ta giận sôi máu mà. Lệ Minh Viễn định mở miệng nói câu cự tuyệt. Dựa vào cái gì mà con bé này cứ hờ tí là tìm, hờ tí là mắng anh như vậy? Bộ anh trông với người sẽ lo mấy chuyện linh tinh này hả? Nhưng lời thốt ra khỏi đầu lưỡi lại là có chuyện gì gấp vậy? Anh sẽ không chiều theo ý con xanh này đâu. Chỉ là anh muốn hỏi cho rõ chuyện gì thôi. Chuyện là hôm nay cháu đi dạo phố cùng mẹ, mẹ có để ý một cái váy thiếu tiền hả? Lệ Minh Viễn khẽ cười lạnh ở trong lòng. Tô Nấn Tâm lại nói tiếp. Mà bên kia bà cố cũng để ý chiếc váy đó. Bà cố bảo mẹ cháu có biến đi không? Con nói là hai mẹ con cháu nghèo, không xứng tầm với cửa hàng kiểu này. Cháu giận lắm, điên đầu luôn. Rồi chạy đến tìm chủ cửa hàng. Lệ Minh Viễn nói theo bản năng. Đòi mua váy giá gấp đôi. Tô Nấn Tâm sững sờ. Tên Lệ Minh Viễn này rảnh rang, cũng có thể đọc được tiểu thuyết sao? Không thì sao mà lại nghĩ ra kiểu diễn biến này được. Nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tỏ vẻ khốn khổ. Nghiêm trọng hơn thế nhiều. Gấp 10. Tô Nấn Tâm sắp khóc đến nơi rồi. Bây giờ nghĩ lại, cô thật sự rất khâm phục khí thế anh dũng của mình khi ấy. Không phải trong nói muốn mua lại cửa hàng đó. Ồ, quá tuyệt đấy. Chú ơi, nếu là người khác thì cháu đã bỏ qua. Nhưng đây là hai người cháu ghét nhất đó. Trước mặt tình địch, cháu tuyệt đối sẽ không thể tỏ ra sợ hãi. Mà chú ơi, dù gì cháu cũng là người thân thích của chú mà. Cháu sợ thì chú cũng phải sợ chứ. Lệ Minh Viễn muốn quỳ lại khả năng suy luận của cô. Vậy nếu không có tôi thì sao? Em định làm cái gì đây? Tô Noãn Tâm, em không biết tự lượng sức mình sao? Tô Noãn Tâm tức giận nói. Nếu không nhờ chú thì hai mẹ con tôi đâu có đi dạo phố. Nếu không nhờ chú chạy tới bệnh viện thăm mẹ của tôi thì mẹ tôi sẽ không cảm thấy rằng đứa con rể này quá keo kiệt rồi. Sợ lần sau gặp mặt sẽ mất mặt nên mới cùng tôi đi dạo phố mua quần áo. Lệ Minh Viễn thẳng thắn bật ra tiếng cười. Thôi, đã chấp nhận cưới em, tôi sẽ giữ thể diện cho em. Là cửa hàng nhà ai? Là cửa hàng quần áo của XS ở thành phố Hàng Châu. Lệ Minh Viễn buồn cười. Tô Noãn Tâm, em cũng biết XS là đại lý hả? Biết chứ, vừa mới nghe cô cố nói rồi. Được hay không thì chú nói nhanh đi, không thì tôi còn nghĩ cách khác. Hả, em còn có cách nào khác sao? Tạm thời chưa nghĩ tới. Lệ Minh Viễn đầy ghét bỏ nói. Không biết xấu hổ. Tô Noãn Tâm hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc là chú có giúp hay không? Giọng nói của cô khẽ trùng xuống. Bên kia đầu dây cũng nghe thấy một tiếng hít sâu. Tô Noãn Tâm cầm chặt điện thoại, nín thở lắng nghe. Cô có chắc chắn sau này sẽ có thái độ tốt với tôi và sẽ không đối đầu với tôi nữa không? Chắc chắn sẽ như vậy. Nghỉ việc đi. Nếu không thì không cần nói chuyện nữa. Chết tiệt, đợi đã. Sao cơ? Chuyện này cũng phải để cho tôi làm xong tháng này đã, vì còn nửa tháng lương tôi vẫn chưa được trả. Hơn nữa, tôi muốn nghỉ việc thì cũng phải nói trước, chờ tuyển được người mới rồi thì tôi mới nghỉ được. Nếu mà cứ nghỉ đột ngột như vậy thì rất dễ đắc tội với ông chủ.

thật xin lỗi, đây là bí mật của công ty nên không thể tiện thông báo mời hai vị. Bà Cố thiếu chút nữa thì ngất xỉu vì tức giận. Câu cả của nhà họ Lệ lại coi trọng con khốn này đến vậy. Không ngờ là trụ sở chính của XS cũng phải nâng con khốn này lên. Cố Thiên Linh lạnh lùng giẫm giày cao gót đi tới trước mặt của Tô Noãn Tâm nói. Cô Tô, cô nghĩ làm như vậy là có bản lĩnh lắm sao? Không phải là cô muốn cái cửa hàng này sao? Cô đã làm được rồi đó. Cô làm ra những chuyện như thế này là muốn lên mặt với ai hả? Tô Noãn Tâm về mặt vui vẻ nói. Đương nhiên là để lên mặt với cô Cố rồi. Nhìn vào biểu hiện của cô bây giờ, xem ra là tôi đã lên mặt với cô được rồi. Thật đúng là vinh hạnh của tôi. Con khốn! Cô mắng ai là con khốn? Thiên Linh, đi thôi. Bà Cố đi tới kéo Cố Thiên Linh với sắc mặt khó coi. Cố Thiên Linh tức giận hất tay bà Cố nói. Mẹ, hôm nay con không hỏi cô ta cho rõ ràng thì con sẽ không đi. Bà Cố biết toàn bộ chuyện này và cũng có thể đoán ra được rằng Tô Noãn Tâm đang được cậu chủ của nhà họ Lệ yêu thương và chiều chuộng. Vì bây giờ anh còn chơi chưa chán nên anh mới sẵn lòng giúp đỡ cô. Nếu có người bảo vệ thì cô ta chắc chắn sẽ không coi hai mẹ con bà ta ra gì, nên bà ta chỉ có thể nhẫn nhục nuốt cơn tức này xuống. Bà ta không khỏi nghiêm nghị nói, Thiên Linh, ngoan, khi về mẹ sẽ giải thích cho con nghe, còn bây giờ thì chúng ta đi trước đã. Cố Thiên Linh bị bà Cố kéo đi một cách miễn cưỡng, cuối cùng liếc nhìn Tô Noãn Tâm với ánh mắt đầy ác ý. Tô Noãn Tâm không hề nhìn cô một cái mà đưa Tô Ngọc Mỹ đến cửa hàng chọn quần áo với tâm trạng cực kỳ tốt. Nếu Lệ Minh Viễn đã hào phóng như vậy thì cô sẽ không làm khó. Hầu hết quần áo ở cửa hàng này đều ở tuổi tuổi mẹ cô, nên cô sẽ nhân cơ hội này chọn thêm vài bộ quần áo đẹp cho mẹ cô. Tô Ngọc Mỹ đẩy cửa ra và nói, Noãn Tâm à, như vậy không hay cho lắm. Tô Noãn Tâm còn chưa kịp nói gì thì quản lý của cửa hàng đã đứng ở bên cạnh mỉm cười nói, bà Tô cứ việc chọn. Vì tổng công ty có phân phó là về sau bà Tô chính là khách quý, có thể mua bất cứ quần áo nào mà không cần trả tiền. Bây giờ trong lòng vị quản lý rất mong bà Tô có thể chọn thêm vài bộ quần áo có thể bù đắp cho sai lầm lớn suýt gây ra lần này. Khi nhận được điện thoại từ trung tâm mua sắm gọi tới thì thiếu chút nữa đã bị dọa chết. Trung tâm thương mại Đế Thành lại muốn lập tức chấm dứt hợp đồng với cửa hàng bọn họ và đồng ý bồi thường thiệt hại cho bên vi phạm hợp đồng, chỉ cần bọn họ cút đi ngay lập tức. Chuyện này đã làm náo loạn cả tổng công ty. Cũng may là ông chủ của bọn họ làm việc mau lẹ, nên trong thời gian ngắn đã có thể tìm ra được người nhờ hỏi thư ký của tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Doanh. Khi hỏi thì mới biết được nguyên nhân và đã dặn dò cô xử lý chuyện này một cách ổn thỏa, đặc biệt là phải để cho bà Tô kia rời đi trong sự hài lòng. Đây không phải là vấn đề của một cửa hàng mà nó liên quan đến toàn bộ công ty. Trung tâm thương mại Đế Thành được trải rộng khắp cả nước. Mỗi một trung tâm thương mại như vậy đều có một vài cửa hàng XS. Nếu như tất cả đều bị đuổi hết thì trong thời gian ngắn công ty có khả năng sẽ bị phá sản. Mẹ cần gì nhiều như vậy, mẹ chỉ cần con rể tương lai của mẹ yêu thương con là được rồi. Quản lý của chủ cửa hàng suy đoán, tiếng gọi con rể tương lai này chỉ sợ sẽ gây khó dễ cho cửa hàng bọn họ với người đứng sau. Thái độ của cô ta càng thêm cung kính. Bà Tô, ở Đế Thành chúng tôi còn có nhiều cửa hàng khác, có hãng XS, quần áo, giày, túi xách, trang sức, tất cả đều có cả. Bà muốn đi xung quanh có thể xem không ạ? Đôi mắt của Tô Noãn Tâm đều sáng lên. Mẹ, hay là chúng ta đi xem một chút? Tô Ngọc Mỹ còn chưa lên tiếng, đã bị Tô Noãn Tâm kéo đi. Quản lý cửa hàng dẫn đầu, đi dạo đến những cửa hàng khác, hầu như đều là Tô Ngọc Mỹ lựa chọn. Thật lâu sau Tô Noãn Tâm mới nhìn chúng một đôi giày ở cửa hàng giày, cho người gói lại. Chỉ thấy vẻ mặt người quản lý kỳ lạ nhìn cô nói, cô Tô, người trẻ các cô đều thích kiểu này sao? Đúng vậy, tôi thích chọn cho chính mình. Người quản lý giờ khóc giờ cười nói, thành thật xin lỗi cô Tô, tôi vừa mới thấy được tin nhắn từ lãnh đạo, việc cửa hàng phục vụ miễn phí suốt đời chỉ dành riêng cho bà Tô. Vừa nhận được, đây là sau khi mọi chuyện lắng xuống, Lệ Minh Viễn mới dặn dò đi. Anh ta lúc đầu mới mở miệng nói, ngoại trừ vị trí phu nhân của tổng giám đốc, cái gì cũng đừng nghĩ, muốn có được, đây là sợ mình chiếm lợi của anh ta. Tô Noãn Tâm lập tức cười, ý là tôi mua thì phải dùng tiền có đúng không? Không sai, cô Tô, đúng là như vậy. Tô Noãn Tâm vung tay, muốn nói cô dùng tiền của mình là mua được, vung tay được một nửa, rất không chắc chắn mở miệng hỏi, đôi giày này bao nhiêu tiền? Quản lý cười cười nói, dạ, cô Tô, đôi giày này kiểu dáng số lượng có hạn vào mùa hè, cả thế giới chỉ có 10 đôi, giá niêm yết là 480 triệu, nhưng mà nếu cô Tô muốn mua, chúng tôi có thể nội bộ chiết khấu, chỉ có thể bán 360 triệu mà thôi. Quả nhiên đồ đẹp mắt, đều là con mẹ nó. Tô Noãn Tâm cười nói, ừ, tôi biết rồi, chọn đồ tốt cho mẹ tôi đi, tôi không cần. Được rồi, cô Tô. Tô Noãn Tâm rất không muốn, nhưng cuối cùng chỉ liếc một cái, nhìn đôi xăng đan thật anh, màu khói kia, rồi ép chính mình rời mắt đi. Chỉ là một đôi giày mà thôi, sau này cô sẽ tự mình kiếm tiền mua. Quản lý cửa hàng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của cô, không nhịn được mà thấy buồn cười. Rất nhanh, tin Tô Noãn Tâm miễn cưỡng bỏ lại đôi giày kia, nhanh chóng bay đến tai của Lệ Minh Viễn. Vừa nghe xong, Lệ Minh Viễn không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười. Để tôi mua giá gốc đôi giày kia, mang tới công ty. Chờ lần sau, Tô Noãn Tâm đến, bày ra cho cô ta xem, để nhóc con kia thèm chết. Nhưng lúc này, giày được đưa tới, Lệ Minh Viễn lại cảm thấy cách làm của mình có một chút ngây thơ. Lý Mình mang hộp giày đến văn phòng của Tổng Giám Đốc, mở ra cho Lệ Minh Viễn, nhìn thoáng qua, cười tủm tỉm nói, Tổng Giám Đốc, đây là lễ vật mua cho cô Tô ạ. Không phải, để đổ xuống, ra ngoài đi. Trong phòng bệnh viện, hai mẹ con Thắng Lợi trở về. Tô Noãn Tâm vừa về, ngay lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra thân thể cho mẹ mình. Cô sợ ra ngoài chơi đến trưa đáp mệt, muốn chết rồi. Nghe bác sĩ nói không có gì đáng ngại, chỉ cần bệnh nhân giữ vững tâm tình thoải mái, bệnh tình sẽ không nặng thêm. Đến lúc đó chỉ cần chờ thận thích hợp là không còn gì đáng lo, có thể sống như người bình thường. Tô Noãn Tâm nghe bác sĩ nói như vậy mới an tâm. Chỉ cần mẹ của cô khỏe mạnh, tất cả mọi chuyện đều thuận lợi. Trên đời này cô chỉ còn lại duy nhất người thân là mẹ. Cũng chỉ có một người này thương cô, yêu cô cũng rất yêu mẹ. Cô nhất định sẽ cố gắng để cho mẹ cô có cuộc sống thật tốt. Mẹ đi nghỉ ngơi trước đi, bây giờ con muốn đi làm. Tô Ngọc Mỹ cau mày nói. Noãn Tâm, không phải con đã bỏ việc ở quán bar rồi sao? Mẹ, con đã đồng ý với chú là làm đến cuối tháng thì tự chức, mẹ yên tâm đi. Noãn Tâm, dù sao Viễn cũng là một người chồng chưa cưới của con cứ gọi người ta là chú như vậy để cho người ta giả hơn một vai vế, còn con thì lại kém một bối phận, như thế thì không được. Bản thân Lệ Minh Viễn người ta cũng không cảm thấy khó như vậy là không hay, mẹ cũng đừng có nhọc lòng nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi, con đi làm đây. Cả một ngày Tô Noãn Tâm bị mẹ cảm giảm đến nhức cả đầu. Cái gì mà gọi người ta hơn một vai vế là giả rồi. Lệ Minh Viễn vốn dĩ đã giả, còn là một tên lưu manh giả kìa. Nhà họ Cố, hai mẹ con bà Cố và Cố Thiên Linh về đến nhà với sắc mặt khó coi. Cố Thiên Linh tức giận đến mức quanh mạnh một cái túi hôm nay rủm xuống đất. Tức giận quát lớn về phía bà Cố. Mẹ, mẹ nói xem, hai mẹ con kia rốt cuộc là thần thánh vương nào, thật là khinh người mà. Cô ta sắp tức chết rồi, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cô ta chịu uất ức như thế, còn bị hai mẹ con quỷ nghèo làm cho tức giận như vậy. Mặt bà Cố đầy mệt mỏi nhéo giữa hai hàng lông mày. Người lớn tuổi hơn kìa là kẻ thứ ba mà bố con tìm ở bên ngoài khi còn trẻ. Còn người trẻ tuổi là con gái riêng của bố con. Cố Thiên Linh nghe xong, cơn giận lập tức biến mất, trên mặt chỉ còn lại vẻ khiếp sợ. Qua một lúc cô ta mới tiêu hóa hết những lời này. Về mặt không thể tin được nói, mẹ, mẹ nói những điều là sự thật sao? Mẹ lừa con làm gì? Đã có người vợ như mẹ, vì sao bố lại còn coi trọng bà ta chứ? Câm miệng, việc của bố con không đến lượt đứa con gái như con nghị luận sau lưng. Vâng, con không có nói chuyện này nữa, nhưng chúng ta đường đường là nhà họ Cố, hôm nay lại bị kẻ thứ ba khốn nạn, còn là con gái của kẻ khốn nạn đó, làm cho mất mặt, chuyện này mà truyền ra thì con cũng không còn mặt mũi nào để ra ngoài gặp mặt người nữa. Bà Cố cũng gặp may, hôm nay trong cửa hàng kia không có khách, nếu không bị chuyển ra thật sự sẽ bị người ta chê cười. Cố Thiên Linh thấy mẹ mình, mặt đầy mệt mỏi, có một chút không đành lòng nói. Mẹ, chuyện này mẹ đã biết từ lâu rồi sao? Biết sớm hay biết muộn thì như thế nào, chuyện cũng đã xảy ra. Vậy sao mẹ không làm chuyện gì đó, khiến cho hai mẹ con kia biến mất? Bà Cố lắc đầu nói, Bố con đã cảnh cáo không cho mẹ đụng đến mẹ con họ, nếu không sẽ ly hôn, nhưng cũng sẽ đồng ý với mẹ, sẽ không đi tìm người phụ nữ kia. Cho nên mấy năm nay, bà cố nhiều nhất cũng chỉ nói đỡ, không dám. Thật sự ra tay nặng với hai mẹ con, Tô Noãn Tâm. Cố Thiên Linh nhíu mày nói, vậy người mà hôm nay ra mặt vì hai mẹ con kia chẳng lẽ là bố, bí mật làm sao? Bà cố lắc đầu nói, bố con sẽ không làm như vậy. Mấy năm nay, ông ấy chưa cho mẹ con họ một xu tiền nào, hoàn toàn không sống như người xa lạ. Cũng không đề cập là muốn đem Tô Noãn Tâm về nhà họ Cố nuôi. Nhưng mà giờ con khốn Tô Ngọc Mỹ kia bệnh nặng, gửi gắm bố của con, ông ấy hình như có một chút muốn nhả việc kia ra. Cho nên trước đó bà ta mới có thể đến bệnh viện làm loạn, để cho con gái của con khốn kia sống trước mặt mình ư, không thể nào. Vậy đó không phải là bổ nhĩ, thì ai đây? Hình như mẹ biết, con rất cố kỵ có phải không? Là vị thái tử kia của nhà họ Lệ. À không đúng, hiện tại Lệ Minh Viễn không còn là thái tử nữa, mà là người cầm quyền của nhà họ Lệ. Cố Thiên Linh nhịn không được hít sâu một hơi nói, vậy mà lại là Lệ Minh Viễn, sao có thể? Lệ Minh Viễn làm sao quen với con khốn kia? Bọn họ hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới mà. Lệ Minh Viễn, người cầm quyền của nhà họ Lệ, cô ta từng gặp anh ta ở bữa tiệc của nhà họ Tần tổ chức, người giống như thần tiên ở trên trời, khiến cho người ta chỉ có thể ngước lên nhìn. Sao Tô Noãn Tâm có thể lọt vào mắt của anh? Cố Thiên Linh chỉ cảm thấy ngực giống như bị thứ gì đó làm cho nghẹn lại. Không riêng gì cô ta, bây giờ bà cố cũng có cảm giác này, nặng nề đến mức làm cho người ta thở không được. Chuyện tốt như vậy sao không xảy ra ở trên người con gái của bà ta chứ? Tuy rằng hai đứa con gái, một đứa là đã đính hôn với thái tử nhỏ của nhà họ Tần là Tần Nghĩa, nhưng không phải là còn một đứa sao? Sao số của Tô Noãn Tâm lại tốt như vậy? Ngực bà cố không thuận, hít vào một hơi, sắc mặt tối tăm nói, là sự thật, lần trước ở bệnh viện mẹ tận mắt nhìn thấy vị cậu chủ của nhà họ Lệ kia mang lễ vật đi thăm con khốn Tô Ngọc Mỹ, cậu ta đối xử rất khách khí với bà ta. Vậy mà là sự thật, mẹ cô ta tận mắt nhìn thấy. Vậy mẹ, chẳng lẽ chúng ta phải nhịn cục tức này xuống sao? Trong mắt bà cố hiện lên một chút tức giận, độc ác nói, gấp cái gì, bây giờ đang là lúc nhà họ Lệ có nỗi loạn. Tuy rằng Lệ Minh Viễn đã cầm quyền, nhưng nhà họ Lệ ở sau lưng lại muốn tranh giành quyền lực cũng không ít. Tô Noãn Tâm có số ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của nhà họ Lệ hay không, còn chưa biết. Cố Thiên Linh không nói gì, nhưng mà mấy ngày sau, chỉ cần tưởng tượng đến người đàn ông Lệ Minh Viễn giống như là con cưng của trời xuống trần gian, lại bị con nhỏ Tô Noãn Tâm nghèo kiết xác, làm hư, ngực liền trở nên ngặng nề đến hốt hoảng. Trong lời đồn, Lệ Minh Viễn là người thanh tâm quả dục. Cho dù là kiểu người phụ nữ nào cũng chướng mắt, năm nay anh đã 28 tuổi, bên người chưa từng có người phụ nữ nào. Có người nói là vì anh không thể giao hợp, cũng có người nói là vì anh không thích con gái mà là thích con trai. Nhưng tất cả chỉ là lời đồn, rốt cuộc chuyện là thế nào, chỉ có Lệ Minh Viễn biết. Mà Cố Thiên Linh tuy là một cô cả nhà họ Cố, nhưng ít có cơ hội tiếp xúc với Lệ Minh Viễn. Chuyện này rõ ràng chỉ gặp một lần trong bữa tiệc ở nhà họ Tần. Cô ta đã khắc thật sâu người đàn ông này vào trong đầu. Vốn dĩ, đó là một người làm cho cô ta không dám nổi lên tâm tư, bởi vì người đàn ông kia quá hoàn hảo, nhưng người đàn ông đó lại nhìn chúng loại như là Tô Noãn Tâm. Cô ta tự nhận mình còn tốt hơn 100 lần so với quỷ nghèo Tô Noãn Tâm kia. Suy nghĩ này một khi đã sinh ra thì rất khó loại bỏ. Thế cho nên, cô cả của nhà họ Cố xấu bà cố đem một vài suy nghĩ đánh tới ở trên đầu mẹ con của Tô Noãn Tâm. Cửa phòng bệnh của Tô Ngọc Mỹ, trên tay của Cố Thiên Linh cầm vích nước ấm. Sau khi có sự đồng ý của Tô Ngọc Mỹ thì lại bị hai bảo vệ đưa vào trong cửa. Mặt của Tô Ngọc Mỹ cũng không được tự nhiên nói, cô cả của nhà họ Cố sao lại đến đây? Mặt cô ta đầy thiện ý, mỉm cười nói, dì Tô, cháu đặc biệt là tới thăm dì. Đây là canh đầu cá, rất bổ, hương vị cũng rất tươi ngon, cháu nói bảo mẫu chuyên hầm cho dì đó. Cố khách khí rồi, dì Tô, xin lỗi, cháu mới biết sự tồn tại của dì và Noãn Tâm. Hôm đó là cho cháu không hiểu chuyện nên đã mắc phải sai lầm, hy vọng dì và Noãn Tâm không trách cháu, cháu đã biết sai rồi. Về mặt của Tô Ngọc Mỹ kỳ lạ nói, cô cố đến đây, bà cố có biết không?